Chương 375, cúp người chiến thắng. 3. Canh thứ nhất đánh ngã giờ giả kẻ Onyx bị đánh ngã, không có xem đến A Dương tuyển thủ Onyx tiến vào trong nước vờ y ma hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng, thật sự là quá lợi hại. Loa phóng thanh vang lên, đồng thời hiện trường QNZ vang lên tiếng hoan hô, vô luận là duy trì ai, chỉ cần là một trận đặc sắc chiến đấu, khán giả liền sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cùng khen ngợi, bất kể nói thế nào. Lần này Dương thắng lợi đầy đủ đặc sắc. Trở về Aonix, tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi mà trong sân dở dạ kẻ, QNZ xuất ra bổ kẻ bạn đem một cái Aonix thu hồi, an ủi một trận về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương nói ra. Thật sự là không có xem đến, Aonix vờ y ma cũng có thể không sợ nước, lần này giống như thật là biến khéo thành vụng nữa nha. A Dương, thực lực của ngươi quả nhiên xinh đẹp cho ta chờ mong, ta Aonix vẫn luôn là sinh hoạt tại trong nước. Cho nên nước đối chơi ta Onyx tới nói không tính là cái gì. Dương nghe tiếng cười cười mở miệng nói ra. Mà giờ giả kẻ nghe tiếng sau QNZ không có quá nhiều kinh ngạc, không sai biệt lắm cũng có thể liệu xem đến điểm này. Dù sao Onyx muốn huấn luyện đến không sợ nước lời nói cũng không phải như vậy mà đơn giản, sự tình QNZ có lẽ liền là sinh sống cho nên mới trưởng ra thân thể như vậy. Á, thực lực của ngươi thật rất mạnh, nhưng là muốn từ trong tay của ta lấy đi cúp người chiến thắng. Nhưng không dễ dàng như vậy, ta sau đó phải ra sân chính là gia hỏa này. Giờ dạ kẻ thấy thế biểu lộ vẫn như cũ mở miệng. Nói, xuất ra bổ kẻ bạn ném ra, sau một khắc xuất hiện ở đây bên trên chính là một cái hoàng sắc bổ kẻ mẩn, trên thân mang theo màu đen hoa văn, là điện hệ hệ lẹt tạ bù dị dị. Thấy cảnh này Dương không khỏi sức sở, liền xem như thân thể là cờ dít tổ, cũng không tại sợ điện hệ tuyệt chiêu. Giờ dạ kẻ hẳn là sẽ không tướng. Không đến điểm này mới là tốt lên đi hệ lẹt tạ bù sử dụng thần đỡ tuần giờ giả kẻ hệ lẹt tạ bù vừa mới lên trận, lập tức liền phát động công kích, cho thấy trên sàn thi đấu lập tức hào quang mãnh liệt, kim sắc điện quang đánh út về phía Onyx. Dương thấy thế cũng không có hạ đạt cái gì chỉ lệnh, cho thấy thần đỡ tuần chúng mục tiêu tại Onyx trên thân. Onyx thân thể to lớn lập tức bị điện quang bao phủ, nhưng lại không có cái gì vẻ mặt thống khổ. Onyx đem thần đỡ tuần sông mở, Dương thấy thế mở miệng đối Onyx hô. Onyx nghe tiếng, thân thể lắc một cái lập tức sinh ra một trận chấn động, dòng điện trong nháy mắt bị chấn khai. Onyx thân thể vẫn như cũ lập lòe tỏa sáng, hoàn toàn không có có nhận đến tổn thương gì dáng vẻ. Quá lợi hại, thần đỡ tuần bị hắn mở, Onyx một chút sự tình đều không có, kỳ thật điện hệ tuyệt chiêu, không thể nói đúng Onyx hoàn toàn vô dụng. Chỉ là hiệu quả tương đối không rõ ràng mà thôi. Trên khán đài trạ sỉ sở kẻ tịt trong tay cầm phát họa bản một bên ghi chép lấy một bên mở miệng nói. Mà xạ tổ sỉ nghe tiếng về sau, đã từng xem lên xác thực điện hệ tuyệt chiêu không thể nói vô dụng, điểm ấy cùng bờ dọc đối chiến thời điểm, liền đã rõ ràng, mặc dù không có gì lớn tổn thương, nhưng hiệu quả tuyệt đối là có. Giờ đến phiên ta, Onyx sử dụng đủ tợ lịch, Dương thấy thế thái khắc mở miệng nói. Onyx nghe tiếng thân thể lập tức phát động, kim sắc quang mang bao phủ xuống, vọt thẳng hướng về phía hệ lẹt tạ bù dịch. Phía trước ngăn cản nham thạch toàn bộ đều bị nó trùng kích mà vỡ nát, đủ thấy chiêu này uy lực mạnh mẽ. Giờ giả kẻ thấy thế hô lớn. Hệ lẹt tạ bù dịch sử dụng quyền ở tặc tránh đi, sau đó sử dụng thần đờ giờ giả kẻ lần nữa sử dụng đối Onyx vô hiệu điện hệ tuyệt chiêu. Hắn đến cùng có tính toán gì đâu, loa phóng thanh vang lên, hệ lẹt tạ bù dịch tránh đi Onyx công kích. Onyx rơi tại trên mặt đất, lắc lư bên trong mặt đất lom xuống một cái sâm hố, mà lúc này đây, hệ lẹt tạ bù rơi xuống đất, toàn thân ngại tụ điện lực, thần đỡ tuyệt chiêu ẩm vàng bộc phát ra, từ chung quanh thân thể lan tràn mà ra, hiện ra bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Điện lực cường độ quét ra chung quanh ngăn đường nham thạch, sinh ra cực mạnh bạo tạc trực tiếp khiến nham thạch mảnh vỡ nổ tung bay lên không trung, sau đó dòng điện đánh trúng vào Onyx, đã thấy lần này Onyx không cần Dương chỉ huy. Trực tiếp đánh tan điện lực, ngay tại lúc điện lực tiêu tán trong nháy mắt. Chỉ thấy không trung nham thạch mảnh vỡ nhau nhau rơi xuống, giống như một trận hổ không ngừng đờ ập đờ nê nở tại Onyx trên thân. Rất gian ngay tại lúc này hệ lẹt tạ bù dịt sử dụng quyệt ở tặc sông đi vào, sử dụng bờ dịt bờ dắt thấy cảnh này giờ giả kẻ lập tức mở miệng nói. Hệ lẹt tạ bù dịt nghe tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang, trong tay lập lòe hào quang màu trắng bạc, là cách đấu hệ tuyệt chiêu. Cho thấy hệ lẹt tạ bù dịch tốc độ rất nhanh, tại trận này mưa đá bên trong. Tùy tiện y mở ra rơi xuống tảng đá, sau đó cao cao vọt lên. Lóng lánh quang mang bờ dịt bờ rắc từ bên trên rơi xuống. Nguyên tới là cái này tính toán Onyx sử dụng hạ đẩn thấy cảnh này, bởi vì nhận hạn chế làm tảng đá mảnh vỡ, không có cách nào kịp thời phản kích, chỉ có thể lợi dụng phòng ngự tuyệt chiêu chỉ háng. Onyx nghe tiếng toàn thân lập lòe ra quan mang, thân thể trở nên càng cứng rắn hơn, tảng đá mảnh vỡ mình nhẹ không có cách nào cật thành tổn thương, nhưng là cùng một thời gian hệ lẹt tạ bù dứt công kích cũng tới. Âm thịch một tiếng, hệ lẹt tạ bù dứt bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu trúng đích Onyx đầu. Lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hệ lẹt tạ bù dư từ trong xương khói nhảy ra ngoài, tận lực rời xa lấy Onyx vị bước lên, trong xương khói, đám người chỉ có thể nhìn thấy Onyx một nửa thân thể. Đã thấy lúc này Dương đột nhiên mở miệng. Onyx sử dụng giờ dạ gồng bờ dư thầm vang một tiếng cho thấy lục sắc cổ sáng từ trong xương khói xông ra, trực tiếp đánh út về phía hệ lẹt tạ bù dư. Giờ dạ kẻ nghĩ nhưng không có xem đến, cái kia Onyx lực phòng ngự như vậy cao. Lại bị cách đấu hệ tuyệt chiêu đánh chúng vào không có việc gì, bất quá lúc này lại không phải kinh ngạc thời điểm. Hệ lẹt tạ bù dư sử dụng đủ tờ tim đến tránh né hệ lẹt tạ bù dư nghe tiếng về sau, lập tức huyễn hóa chung quanh xuất hiện mấy chục cái hệ lẹt tạ bù dư huyễn ảnh, giờ dạ gồng bù dư chỉ đánh chúng một cái trong đó huyễn ảnh, và đến mặt đất phát sinh mãnh liệt bạo tạc, mà lúc này Onyx đã bị hệ lẹt tạ bù dư huyễn ảnh bao vây xung quanh. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói Onyx sử dụng xạ nở tỏ mở khủ hiệp tán ra đến, tầng tầng cắt bụi đem chung quanh hệ lẹt tạ bù dư cuốn vào, phân thân nhận ngoại lực ảnh hưởng khẽ động tiêu tán, cắt bụi bên trong xuất hiện hệ lẹt tạ bù dư thân ảnh, tại dạng này báo cắt bên trong, hệ lẹt tạ bù dư vô luận là hành động hay là ánh mắt đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là Onyx lại sẽ không. Onyx sử dụng ý rồng tái đê, Onyx nghe tiếng đuôi đã bên trên lập tức lập lòe ra kỳ mạc quan mang. Trực tiếp quét về hệ lẹt tạ bù dư. Lập tức đem hệ lẹt tạ bù dư từ xạ nở tỏm bên trong quét đi ra, hệ lẹt tạ bù dư trùng điệp va vào mặt đá, rơi xuống đất về sau nửa quỳ trên mặt đất. Mà lúc này đây xạ nở tỏm cu nở dê dần dần tán đi, Onyx thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, bất quá nhìn cu nở dê đã bắt đầu thở hổn hển. Nhưng là hiện tại bất luận nhìn thế nào, đều là hệ lẹt tạ bù dư tương đối ăn thiệt thòi một chút.